Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, bạn cũ. Yêu vực một chuyến, bắt buộc phải làm, bây giờ cách yêu vực thịnh hội còn có sắp tới 3 tháng. Tô Viêm chuẩn bị sớm xuất phát, trước đi tìm hiểu tin tức, rốt cuộc đối với yêu vực Tô Viêm căn bản không hiểu. Bất quá lần này yêu vực tổ chức thịnh hội, mời trong vũ trụ các thế lực lớn đến đây. Đến lúc tất nhiên rồng rắn hỗn tạp, Tô Viêm muốn lẫn vào yêu vực khẳng định không khó. Nhưng là phải tiến vào yêu vực hạt nhân chi địa đúng là không dễ. Cho tới ở trong yêu vực tìm tới thiết bảo tài, này quá khó khăn, có thể nói còn khó hơn lên trời. Hoặc là nói so với giết một cái thần vương còn khó hơn rất nhiều lần. Nắm giữ vạn yêu kỳ gấu trúc, tất nhiên sẽ bị yêu vực làm số một phạm nhân trông giữ. Thậm chí hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là thiết bảo tài đến cùng có còn hay không sống sót. Bắc yêu đến cùng có không có được vạn yêu kỳ. Tất cả những thứ này đều là Tô Viêm cấp bách muốn biết. Huynh đệ của ta khẳng định còn sống sót. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, trong cơ thể sát khí tiết ra ngoài. Hắn mâu như chớp giật, trong con người bắn mạnh khiếp người tia sáng. Đại Dũng phẫn nộ, để La Đại Lực Hổ khu chấn động mạnh một cái, trực tiếp nhấc theo Hắc Ám Long Thương đi lên quát lên. Đại ca, chúng ta muốn đi làm đại sự gì? Làm đại sự? Tô Viêm thoáng sững sờ, đem sát khí dung chuyển tâm tư mạnh mẽ đè xuống. Sắc mặt của hắn khôi phục như thường. Con mắt của hắn nhìn La Đại Lực lắc đầu nói, là muốn làm đại sự, sẽ chết người. Đại lực ta cũng không hy vọng ngươi đi, độ nguy hiểm quá cao, cũng không phải là ta xem thường ngươi, mà là tỷ lệ tử vong quá to lớn. Nghe vậy, La Đại Lực như là bị vũ nhục một dạng, đỏ mặt tía tai, tay cầm Hắc Ám Long Thương tiếng rung, oai hùng hùng tráng thân xác lộ ra khủng bố thần ma lực lượng. Bá tuyệt càn khôn, cái này Hắc Ám Long Thương tiếng rung, mà bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh thần vương lực lượng binh khí là Tô Viêm cho. Đại ca, La Đại Lực cảm thấy rất uất ức, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp dồn dập, không thể không nói La Đại Lực mạnh mẽ. Hô hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang chập trùng, rung chuyển không ngừng, toàn bộ thiên địa đều theo hắn hô hấp mà bắt đầu run rẩy. Hắn La Đại Lực so sánh là Tô Viêm từ trong địa ngục giải cứu ra. Gặp phải La Đại Dũng chẳng khác nào để La Đại Lực sống thêm một đời. Thậm chí khoảng thời gian này La Đại Dũng thực lực cũng tăng vọt. Hắn thức tỉnh trạng thái, thật dường như một vị đẫm máu thần ma. Anh Dũng đến mức tận cùng. Không được, La Đại Lực chính là một sợi gân. Muốn báo ân, cũng muốn là Tô Viêm ngăn kiếp. Nói chung yêu vực hắn nhất định sẽ theo Tô Viêm đi tới. Cho dù là chết trận cũng không oán vô hối. Đại Lực, hiện tại trước tiên không nói chuyện này. Đi, theo ta cùng nhau đi một chỗ. Tô Viêm cấp bách nghĩ phải thấu hiểu có quan hệ yêu vực tin tức. Ở trong lòng thầm nói, Tú Ninh hiện tại nên cũng quay về rồi. Hy vọng nàng mang đến tin tức tốt. Không biết tinh không cự thú mạch này có thể hay không lên đường đi tới yêu vực. Tô Viêm tâm sự nặng nề, muốn đi yêu vực nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn. Hiện tại vấn đề lớn nhất là làm sao đi yêu vực, để ai đưa vào bên trong, nếu như ngay cả cửa lớn cũng không vào được. Cái gì đàm luận cứu người? Tô Viêm cùng La Đại Lực rời đi Cự Phong lâu, thậm chí Huyết Vực Thành. Kế tiếp Tô Viêm chỗ cần đến là Huyết Vực Thành xa xôi khu vực một tòa thành nhỏ. Bọn họ trước liền thương lượng được rồi ở đây hội hợp. Có vượt vực chiến thuyền trong tay, đi đường tiêu tốn thời gian hầu như có thể bỏ qua không tính. Vẻn vẹn chỉ là một nén nhang thời gian bọn họ liền đi tới chỗ cần đến. Tòa thành nhỏ này lượng người đi cũng không nhiều, tu hành mạnh mẽ giả cũng hiếm thấy. Tô Viêm dựa theo sớm ước định địa điểm, rất nhanh đi đến một tòa biệt huyền ở trong. Hống, mới vừa chui vào bên trong, biệt huyền lắc lư, trầm thấp tiếng gào hiện lên. Toàn bộ biệt huyền phảng phất hóa thành một mảnh hùng vĩ tinh không. Phong phú bao phủ thương khung sức mạnh, đều có đếm không hết vũ trụ tinh thể hiện ra. Đây là tinh không sức mạnh, mạnh mẽ mà lại khiếp người, vụt lên từ mặt đất thời khắc, lại dường như một vầng tinh hà dâng lên mà ra, ẩn chứa từng trận tiền sử cự hung khí tức. Hừ, là đại lực, hai mắt trợn trừng, trực tiếp vung đầu nắm đấm muốn đánh, bất quá bị Tô Viêm trực tiếp cho chặn lại rồi, mà Tô Viêm giơ bàn tay lên hướng phía dưới đè tới. Một chưởng này như là bao trùm thương khung, ngăn chặn thiên địa càn khôn, đè ép này một vầng tinh hà. Tùy ý tinh hà sức mạnh tại cường đại, cũng trước sau trốn không thoát Tô Viêm lòng bàn tay, dễ dàng như vậy tự tại giáng dấp, để biệt huyền nơi sâu xa truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Lẽ nào hắn đã thành thần rồi? Lục tục đi ra một đám cường giả. Tô Viêm nhìn thấy Bắc Đẩu Giáo Thịnh Chi Nguyên cùng Tinh Nguyên, mà còn có tinh không cự thú một mạch hai đại cường giả, tu hành cũng ở thiên thần lĩnh vực, cho tới vừa nãy ra tay tinh không vương thú. Quái dị con người nhìn Tô Viêm, lẽ nào Tô Viêm bước vào thần cảnh lĩnh vực rồi? Cho dù là Tô Viêm ở đại đạo cảnh lại mạnh, nhưng là nàng dù sao cũng là tinh không cự thú một mạch vương thú. Chiến lực cực đoan mạnh mẽ, nhưng mà Tô Viêm trong cơ thể có khó có thể tự kiềm chế tinh huyết. Có thời điểm thoáng lộ ra, để Thịnh Chi Nguyên cười dài không ngừng. Cái này dồi dào tinh huyết gợn sóng, tưởng thật là không thể tưởng tượng nổi. Ở nói như vậy, Tô Viêm cũng là Bắc Đẩu Giáo đệ tử. Không quản thân phận ở chỗ này sao biến, Tô Viêm cùng Bắc Đẩu Giáo vẫn có chém không đứt quan hệ. Tô Viêm đã lớn lên, thậm chí trở thành trong vũ trụ cường giả. Thật hoài niệm năm đó ở Bắc Đẩu Tinh tháng ngày. Tinh Nguyên ở trong lòng cũng cảm thán rất nhiều. Năm đó Tô Viêm vẫn là một cái tiểu tu sĩ, liền tiết quan đều đánh không lại. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm đã đánh gục không ít thiên thần, thậm chí cho dù là thần vương hắn đều chém giết qua. Rốt cuộc lúc này mới 120 năm trôi qua, nhưng là ai có thể nghĩ đến, đây là năm đó cái kia tiết gia truy sát bỏ mạng chân trời tiểu tu sĩ nha. Những năm này đi qua, Tô Viêm tiến cảnh thực sự là đáng sợ. Không nghĩ tới chư vị trưởng lão hội tự mình đến một chuyến. Tô Viêm cũng cười tươi như hoa, đi tới chắp tay nói, chư vị trưởng lão chờ cuống lên đi. Mấy ngày nay ta vẫn đang bế quan, hôm nay mới vừa xuất quan, không nghĩ tới các ngươi đã đến rồi. Ha ha, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách sáo rồi. Thịnh Chi Nguyên vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt tươi cười nói rằng, hiện tại tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả, còn tưởng rằng ngươi hiện tại ngươi ở hệ ngân hà, kiên quyết không nghĩ tới ngươi vẫn ở huyết vực đại địa bên trong. Bọn họ nhưng là đem ngươi nhìn chăm chú rất chặt. Nguyên bản bọn họ biết được Tử Tú Ninh mang đến tin tức còn không tin. Rốt cuộc hệ ngân hà bão táp quá to lớn, liền con ruồi cũng bay không ra. Có thể Tô Viêm đã sớm rời đi hệ ngân hà. Hiện tại ngươi ngay ở huyết vực đại địa ở trong. Tô Viêm, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là tinh không cự thú một mạch hai đại nguyên lão. Không Nguyên cùng Không Càn. Tinh Nguyên ngôn ngữ trịnh trọng, chúng ta Bắc Đẩu Giáo đã cùng tinh không cự thú một mạch kết làm đồng minh, đồng hoạn nạn Bắc Đẩu tinh vực chi hạo kiếp, để Bắc Đẩu Giáo liên hợp các thế lực lớn tạo thành liên minh. Mà Bắc Đẩu tinh vực cách cục dĩ nhiên giác tỉnh, hiện tại Bắc Đẩu Giáo nhưng là trong vũ trụ vang dội tu luyện thánh địa. Thế nhưng người nào không biết Bắc Đẩu một mạch đã đắc tội rồi tổ điện cùng âm minh nhất tộc, món nợ này sớm muộn có thể coi là, nếu không có hiện tại hai đại quần tộc không để ý tới Bắc Đẩu một mạch, có lẽ một trận rất nhanh sẽ đánh lên rồi. Hiện nay trong Bắc Đẩu giáo có nửa bước đại năng tọa trấn, liên hợp thế lực khắp nơi, gốc gác cũng mạnh mẽ, trừ bỏ đỉnh phong quần tộc cũng không ai dám đi trêu chọc. Gặp qua hai vị trưởng lão, Tô Viêm con mắt rơi vào trên người bọn họ, đi tới chắp tay nói, lần trước Bắc Đẩu giáo hạo kiếp, tinh không cự thú một mạch hết sức giúp đỡ, nói tới nguyên nhân cùng ta cũng có rất nhiều quan hệ. Tô Viêm ở đây cảm ơn rồi. Ha ha ha, Tô Viêm ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta. Bắc Đẩu tinh vực việc, ta tinh không cự thú một mạch cũng không có tránh chiến đạo lý. Không Nguyên cười to nói, huống hồ ngươi cùng ta tộc vương thú cũng cùng chung hoạn nạn quá. Không cần đa lễ, tinh không vương thú tiến tới gần, cơ thể của nàng tỏa ra hào quang màu bạc, đỏ như san hô, mắt to nhìn Tô Viêm. Hỏi, ngươi thành thần sao? Vẫn không có, Tô Viêm trực tiếp trả lời. Bởi vì dùng một loại đặc thù bí dược, cho nên mới phải có mạnh như vậy sức mạnh. Đừng an ủi ta, thật không nghĩ tới ngươi vẫn không có thành thần. Tinh không vương thú bĩu môi, cảm thấy Tô Viêm đúng là càng ngày càng biến thái. Bây giờ lại vẫn không có thành thần. Hắn đến cùng tích lũy mạnh bao nhiêu gốc gác? Khi thấy Tô Viêm, ngoại giới nghe đồn Tổ Thiên bị Tô Viêm đánh gục việc. Nguyên bản tinh không vương thú còn không quá tin tưởng. Bây giờ nhìn đến hắn cảm thấy Tô Viêm đã tích lũy đến đầy đủ đáng sợ gốc gác. Không sợ thiên hạ bất luận cái gì đồng đại cường giả. Bất quá Tô Viêm thể phách xem ra rất quái lạ. Có khó có thể khống chế tinh huyết ở cuồn cuộn. Thịnh Chi Nguyên bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. Hiện tại vẫn không có thành thần. Điều này nói rõ từ Tô Viêm rời đi hệ Ngân Hà đến hiện tại, lại hoàn thành một lần đại lột xác. Tử Tú Ninh cười đi tới, thần thái sáng láng, nàng tư thái thướt tha, dáng dấp yểu điệu, khẽ cười nói, hiện tại khỏi nói ai mạnh ai yếu. Tương lai thành tựu thần vương, hoặc là đại năng mới là vương đạo. Xem tương lai các ngươi kỳ ngộ đi, bây giờ nói lên hơi sớm rồi. Không Càn đều cười khổ, thành tựu đại năng, thần vương đối với vương thú nên không khó, nhưng là đại năng quá khó khăn. Mặc dù là hiện tại nghịch thiên Tô Viêm, hy vọng cũng phi thường xa vời. Hiện tại toàn bộ vũ trụ trong giới tu luyện, có thể được khen là đại năng hậu tuyển nhân, hiện nay cũng là như vậy mấy cái. Khâu Minh chính là một cái trong đó, nhưng mọi người rõ ràng mấy người này ở trong, có lẽ đến cuối cùng một cái đại năng đều không có. Thành tựu đại năng, nhất định phải vận may lớn, đại kỳ ngộ, đại nghị lực, không phải là chỉ dựa vào thiên phú là có thể. Mà Tô Viêm cùng tinh không vương thú hiện nay vẫn không có thành thần, cũng không có tư cách đứng hàng thần vương dự bị đội bên trong. Rốt cuộc không quản ở đại đạo cảnh tích lũy mạnh bao nhiêu, nhiều nghịch thiên, không thành thần liền không muốn đàm luận thành tựu thần vương. Bao năm qua các đời, liền đại đạo đều ngộ không ra trí tôn thể, nhưng là có không ít, bọn họ nói chuyện phiếm một hồi, Tô Viêm trực tiếp hỏi nói, bốn vị trưởng lão thật xa chạy tới huyết vực đại địa, khẳng định mang về không ít tin tức tốt đi. Để cho ta tới nói đi. Tử Tú Ninh môi đỏ tươi đẹp, dáng dấp yểu điệu, nàng đoạt trước trả lời. Lão tinh chủ nói rồi, đồng ý lấy ra tài chính đến giúp đỡ chúng ta. Ban đầu ta chuẩn bị cho Bắc Đẩu giáo 7 phần 10 lợi ích. Hơn 7 phần 10 sao? Không nhiều, Tô Viêm bọn họ chỉ là ra tiền, hơn nữa chỉ lấy ra một nửa đi ra. Thế nhưng Bắc Đẩu giáo liền không giống, lấy ra một nửa còn muốn xuất lực, so sánh cần sai cường giả duy trì thương minh vận chuyển. Này mới trọng yếu nhất, không có cường giả trấn thủ, sớm muộn sẽ bị người dình, ở trong này còn muốn chịu đựng tử vong nguy cơ. Bắc Đẩu giáo gánh chịu nguy hiểm đủ lớn rồi. Phải biết Tử Tú Ninh chuẩn bị đem thương minh trải rộng trong vũ trụ các đại đứng đầu tinh vực. cần thiết nhân thủ quá nhiều. Bắc Đẩu giáo tiêu phí tài nguyên tự nhiên khổng lồ. Lão tinh chủ nói rồi, hắn chỉ cần 6 phần 10 lợi ích. Thế nhưng 10 năm trước Bắc Đẩu giáo chỉ là lấy đi 3 phần 10 lợi ích. Thế nhưng lại sau này, Bắc Đẩu giáo liền muốn lấy đi 6 phần 10 lợi ích. Tử Tú Ninh lời nói, để Tô Viêm cảm khái rất nhiều. 10 năm 7 phần 10 lợi ích, nếu như bảo tài điếm thật phát đạt, tất nhiên là một bút đáng sợ thu hoạch. Lão tinh chủ cái này cũng là ở đánh cược. Đánh cược Tô Viêm tương lai có thể quật khởi, lấy Bắc Đẩu giáo tình huống bây giờ, không thể đập ra nhiều như vậy tài nguyên trợ giúp Tô Viêm. Mà mở thương minh chuyện này, lão tinh chủ cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy rằng cuộc đánh cá này có chút đáng sợ, rốt cuộc Táng Vực bộ tộc muốn đối mặt nguy hiểm quá to lớn. Bắc Đẩu giáo một khi đánh cược thua, liền đem toàn bộ Bắc Đẩu giáo đều đánh bạc rồi. Nhưng là môi hở răng lạnh, một khi Táng Vực bộ tộc ngã xuống, cái kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Đương nhiên cho dù là không có tổ điện bọn họ, còn có cái thứ hai Côn gia đứng ra nhằm vào Bắc Đẩu giáo, lão tinh chủ bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ Bắc Đẩu tinh vực xa xứ. Ở đâu là bọn họ các đời tổ tiên đánh xuống mênh mông cương vực, ném đi Bắc Đẩu giáo liền triệt để vong rồi. Nói chung Bắc Đẩu giáo muốn bảo vệ tổ địa, nhất định phải quật khởi. Cùng Táng Vực bộ tộc kết minh đây là đường ra duy nhất. Tương lai Tô Viêm tu hành khẳng định cần tiêu hao đại lượng tiền tài. Hỗn độn phế khư tài nguyên là đầy đủ đáng sợ. Thế nhưng cũng phải có đầy đủ gốc gác đi chống đỡ mới được. Hiện tại Tô Viêm bên người chỉ có một cái La Đại Lực. Thế nhưng tương lai khẳng định còn có cái thứ hai La Đại Lực. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm gánh vác rất nhiều người hy vọng. Hy vọng hắn tương lai có thể đứng ở đỉnh phong, xuất lĩnh quần tộc huy hoàng. Tô Viêm cảm thấy trên đầu vai trọng trách càng ngày càng nặng. Không đứng lên đến, vĩnh viễn sẽ chịu đòn. Tô Viêm, kế tiếp vẫn là ta nói đi. Không càn không nhịn được mở miệng. Chúng ta tinh không cự thú một mạch cũng đồng ý xuất lực. 10 năm trước chúng ta thương thảo sau chuẩn bị phân chia như vậy tài nguyên. Bắc Đẩu giáo lấy đi 2 thành. Ta giáo vương thú lấy đi 2 phần 10. Tô Viêm ngươi lấy đi 6 phần 10. Sau 10 năm Bắc Đẩu giáo 4 phần 10 lợi ích. Ta tinh không cự thú một mạch 2 phần 10 lợi ích. Tô Viêm ngươi được 4 phần 10. Ban đầu đập ra tiền tài thuận tiện ta tinh không cự thú một mạch phụ trách hết thảy trận pháp vật. Liệu, tinh không vương thú im lặng không lên tiếng. Nàng cũng là một đời này tinh không cự thú một mạch hy vọng. Cho dù là thành tựu thần vương, cũng đầy đủ để tinh không cự thú một mạch kéo dài lớn mạnh. Cũng sẽ tranh thủ đến nguyên bản bọn họ ở yêu vực địa vị cùng tài nguyên. Đây chính là liên lụy đến 40.000 cân hỗn độn bảo liệu tiền tài. Một bút của cải cách dù đỉnh cấp cường tộc đều không thể lấy ra nhiều như vậy tài chính. Thậm chí trong tương lai 5 tháng, bảo tài điếm rất khả năng mở rộng đến 10 vạn hỗn độn bảo liệu. Thậm chí càng đáng sợ, cũng khả năng thất bại hoàn toàn. Bất quá có Tử Tú Ninh cái này xử lý tay ở hậu trường vận doanh, lão tinh chủ bọn họ cũng yên tâm. Rốt cuộc một vị này đã từng nhưng là được khen là vũ trụ thương minh tương lai người nối nghiệp. Tử Tú Ninh có lòng tin ở mở bàn liền cuồng kiếm bộn. Đây là một vốn bốn lời mua bán. Chỉ cần vận doanh được đến, kiếm lấy cuộc cải khẳng định hù chết người. Chỉ là tiền kỳ ném vào có đủ nhiều. Hơn nữa bảo tài điếm quá dễ dàng bị bắt trước. Nhất định phải lấy mau đánh nhanh. Thậm chí có một cái đủ mạnh thương minh, cũng thuận tiện chưa đưa cho bọn hắn tìm kiếm các loại tài nguyên. Tồn tại ý nghĩa rất lớn, La Đại Lực, hắn nhìn thương khung, quá rồi một lúc lâu, ở trong lòng yên lặng nhắc tới, nguyên lai đại ca ta, là Tô Viêm, Tô Phong Tử, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,